Cắn ngón tay anh, chương 20, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, đi theo đại lão, thật sự có thể được dẫn bay lên sở dụ trong 3 ngày kế tiếp, trải nghiệm khoái cảm giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Ăn cơm chưa xong, sở dụ ngồi ở vị trí của mình, Trương Nguyệt Sơn, Lý Hoa và La Gia Hiên vây quanh một vòng, 4 người bàn luận. Lục Thời đứng phía sau sở dụ, dựa vào cạnh bàn, cánh tay trái khoát trên lưng ghế của sở dụ, rũ mắt nhìn cậu chơi game. Ông đây thật sự là vì team hy sinh quá lớn rồi, trận nào cũng bay cao, mạo hiểm nguy hiểm bị bắn chim, vừa cấp báo điểm, vừa cấp báo nhân số, tự tao cũng cảm động bản thân, các anh em hăng hái tí đi. La Gia Hiên bíp bíp bíp nói không ngừng, lời vẫn chưa hết, liền phát hiện Lý Hoa rơi xuống đất chết. Trời ạ, người anh em chết đẹp quá, vừa mới dứt lời chính hắn cũng chết. La Gia Hiên dùng sức lắp điện thoại, tiên sư ảo giác à, tao chết kiểu gì vậy, tiên sư đứa nào một súng bắn chết bọn bố. Lý Hoa ghé tới nhìn điện thoại sở dụ, thấy cậu áp súng quả thực không cần quá trôi chảy, thuần thức. Khóa phụ đạo 11 nâng cao vẫn phải học, sở dụ phân ra tâm tư, đắc ý trả lời. Đương nhiên, dưới sự hướng dẫn của đại lão tao đã không phải tao trước kia nữa. Sở dụ rất bành trướng, sự bành trướng của cậu thể hiện ở ban đầu ID game của cậu là tôi đẹp nhất cứu tôi trước, mà bây giờ, vung số tiền lớn, đổi ID thành tôi đẹp nhất mau đến giết tôi đi, đắc ý hận không thể chạy đến chỗ cao nhất đón gió tung bay. Lý Hoa nhìn Lục Thời đứng phía sau sở dụ trong lòng muốn cắn khăn tay. Ghen tỉ, tôi cũng muốn một đại lão châu bò dẫn theo tôi bay. Đầu ngón tay Lục Thời chọt nhẹ lưng ghế sở dụ nhắc nhở. Trên cầu có tiếng súng, La Gia Hiên xem cuộc chiến mờ mịt, vừa nãy chết người, người nổ súng ở trên cầu. Lý Hoa cũng lắc đầu tỏ vẻ mờ mịt, Lục Thời không đáp nói chuyện với sở dụ. Tìm chiếc xe, xuyên qua khu container, đến cửa cầu yểm thế phía sau, chúng ta rình người. Trương Nguyệt Sơn cầm điện thoại, ngẩng đầu. Đối diện trang bị tốt hơn Hoa Khôi Trường, có thể bị giết ngược lại không? Không biết, Lục Thời cúi người cùng một đường nhìn với sở dụ nhìn điện thoại, nói chuyện giống như dán lỗ tai sở dụ nói. Anh trả lời vấn đề của Trương Nguyệt Sơn, chắc chắn. Sở dụ có thể, giọng nói hơi khàn, giống như lông chim gãi trong tai vậy. Lỗ tai sở dụ có chút nóng lên. Nói chuyện thì nói, ghé gần vậy làm gì? Bất quá, hai hôm nay, sở dụ 100% tin tưởng phán đoán của Lục Thời, lại bị câu trả lời của Lục Thời đốt cháy nhiệt huyết. Chúng ta có thể, xông lên, sự thật lại lần nữa chứng minh tin Lục Thời là đúng. Chờ một súng bắn ra pháo hoa ăn mừng chiến thắng, sở dụ buông điện thoại ra, nhân sinh của trẫm lên đỉnh. Lúc Lục Thời thu tay lại tiện tay xoa xoa tóc mềm của sở dụ. Ừ, rất lợi hại. Sở dụ ngẩng đầu lên cười với Lục Thời, lại hưng phấn nói. Tan học đừng ai chạy cả, buổi tối cùng ăn cơm, tao mời. Lý Hoa giơ tay, có thể đến phòng tự phục vụ tầng cao nhất nhà ăn không? Không có vấn đề, nhà ăn trường Tư Gia Ninh rất lớn, một tòa nhà đơn, tầng 1 là căn bản, bắt đầu từ tầng 2, món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, steak, đồ ăn Pháp, đồ ăn Mexico, đủ hết chủng loại. Sảnh buffet tầng cao nhất thì món ăn càng đa dạng, trang trí xa hoa. Sở dụ không muốn ăn gì, tùy tiện cầm hai loại ngồi xuống. Khẩu vị La Gia Hiên lớn, một mạch xin 3 phần steak, 5 xiên nướng, cộng thêm 7-8 khay đồ ăn, chất đống đầy ắp. Góc truyện audio.com. Thấy trước mặt sở dụ CSI đặt một đĩa salad trái cây, một phần điểm tâm ngọt, La Gia Hiên khiếp sở. Hoa Khôi Trường, cậu đây là khẩu vị của gà con. Sở dụ lười biếng lấy tay chống cằm. Mày từng gặp con gà con đẹp như vậy sao? Cậu ăn một miếng đào vàng. Tao nếu thật sự là, két, sở dụ theo bản năng nhìn về phía Lục Thời. Lục Thời đặt đĩa thức ăn bên cạnh sở dụ, ngồi xuống. Loài hình gà mắt chim chỉ. Đúng, tao nếu thật sự là loài hình gà mắt chim chỉ, vậy cũng là khổng tước nhỏ. Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa cười to. Hoa Khôi Trường không lúc nào là không bảo vệ tôn nghiêm tướng mạo của mình. Nam sinh tụ tập trung một chỗ, đề tài không có gì ngoài mấy thứ đó. Thổ tào đối thủ ngu vừa nãy gặp trong game, thảo luận trận bóng rổ, oán trách giáo viên toán cho nhiều bài tập. Sở dụ nhớ tới, giáo viên toán trước khi tan học có phải bảo bài tập trước tự học buổi tối phải nộp lên không? Trương Nguyệt Sơn gật đầu. Đúng, mày có phải lại quên không? Không sao đâu tao cho mày. Lục Thời vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Của mày không phải cho anh mộng rồi sao? La Gia Hiên đang chuyên tâm ăn steak nghe vậy ngẩng đầu. Hả, đúng, bài tập toán tao còn chưa đụng vào, lớp trưởng, về cho tao mượn chép. Giáo viên toán ghê vãi, không nộp bài tập phạt chép ví dụ 80 lần, chép xong tay còn không phải gãy. Trương Nguyệt Sơn đáp ứng, lại nghĩ tới. Vậy Hoa Khôi Trường thì sao? Lục Thời, cậu ấy chép của tao. Sở dụ không sao cả, chép của ai cũng là chép, bài tập nộp lên là được. Hơn nữa, cậu rất muốn chép của Lục Thời, có thể ít đi hai dòng. La Gia Hiên đột nhiên dừng dao nĩa lại. Hầy, các anh em, có động tĩnh. Sở Dụ tò mò, anh Mộng, động tĩnh gì? Trương Nguyệt Sơn và La Gia Hiên ngồi một bên, cũng phát hiện. Nhóm thanh niên giống được ưu tú chúng ta, vào mùa lá thu vi vu này, bị một nhóm thanh niên giống cái theo dõi, các cô ấy đang do dự, có nên khởi xướng tiến công với chúng ta hay không? Lý Hoa nuốt sushi, sửa đúng lỗi sai của Trương Nguyệt Sơn. Tao cũng không cho là tao với mày, hai giống được trẻ tuổi này, có thể trở thành đối tượng tiến công của đối phương. Trương Nguyệt Sơn nghiêm mặt, bạn cùng bàn, đấy là tổn thương lòng tự ái. Lý Hoa vẻ trầm lắng hiểu biết, người trẻ tuổi cậu cứ thừa nhận đi, nữ sinh kia không phải đến tìm Lục Thần, chính là đến tìm Hoa Khôi Trường. Đương nhiên, nghiêm túc chút cũng có khả năng ánh mắt không tốt, đến tìm anh Mộng. Vậy nếu quả thật đến tìm hai bọn mình, Lý Hoa, vậy không cần nghi ngờ 100% là mắt mù. Cách đó không xa, năm nữ sinh mặc đồng phục đứng, đang nhỏ giọng nói gì đó, vừa nói vừa nhìn về phía bàn Sở Dụ. Đồng phục trường Tư Gia Ninh là mời nhà thiết kế chuyên biệt về thiết kế, dùng chất liệu tốt kiểu dáng tinh xảo lại đứng đắn, trước giờ là đối tượng hâm mộ của các trường khác. Cơ mà đẹp hơn nữa, nữ sinh cũng sẽ chỉnh sửa đồng phục của mình, tỉ như cắt ngắn váy đồng phục một đoạn, hoặc là buộc vạt áo lên chút. Cô gái đứng ở giữa, váy đồng phục đến đầu gối, đi tất và giày da nhỏ, tóc rất dài, mắt to. La Gia Hiên đánh giá, xinh quá, Lý Hoa sắc bén, tính từ hạn hẹp như vậy, lão Diệp nghe muốn khóc. Quả thực đẹp, Trương Nguyệt Sơn là fanboy của Lục Thời, ngữ khí kiên định. Tao cá là đến tìm Lục Thần, cược một túi sữa chua. La Gia Hiên ăn xong miếng steak thứ ba, tao cũng cảm thấy là đến tìm Lục Thần, vậy, tao cá một lon coca. Lý Hoa rót thêm, tìm Lục Thần, tao cá hai cái chàng nướng. gocchuyenaudio.com, thấy Sở Dụ cũng muốn nói chuyện, hắn ngăn lại. Cậu là một trong những đối tượng bọn tớ thi đoán, không có tư cách tham gia cược. Sở Dụ vốn cũng muốn bỏ phiếu cho Lục Thời. Khai giảng một tuần, Sở Dụ chính là suốt ngày mơ màng, cũng biết nhân khí Lục Thời cao cỡ nào. Cơ hồ mỗi tiết đều có nữ sinh đến cửa lớp và cửa sổ vây xem Lục Thời. Nghe nói bảng danh sách chia lớp theo cột mà nhà trường dán được ngày thứ hai, đã có người xé đi cột mã số học sinh và tên của Lục Thời. Dù sao cũng vô cùng cuồng nhiệt. Bất quá, Sở Dụ từ lần gặp đầu, đã cảm thấy Lục Thời lớn lên đẹp, là đại soái, cho nên ánh mắt của mấy nữ sinh kia cũng không tệ lắm. Vừa nghĩ, Sở Dụ nghiêng đầu nhìn Lục Thời ngồi bên cạnh cậu. Sau đó, cậu phát hiện động tác và tư thế Lục Thời ăn cái gì cũng vô cùng đẹp. Là cái kiểu, giáo viên lễ nghi vô cùng nghiêm khắc nhìn thấy, cũng sẽ lộ ra nụ cười tán thưởng tiêu chuẩn. Chính là vẻ mặt quá lạnh nhạt, một chút sao động cũng không có. Nữ sinh tóc dài đến gần. Đám Lý Hoa đều ngừng ăn cơm, nín thở thấy rốt cục ai là mục tiêu của cô. Bạn học Sở Dụ, tớ có thể trao đổi số QQ với cậu không? La Gia Hiên suýt chút nữa bị xương cá mắc nghẹn, Lý Hoa rất muốn đi lắc vai đối phương lắc cho người ta tình. Cậu muốn hỏi số QQ của Lục Thời đúng không? Có đúng không? Chàng nướng của tớ, Sở Dụ không kịp phản ứng, đầu ngón tay hướng về mình, cẩn thận xác định. Tớ sao? Lục Thời ở một bên mặt không biểu cảm dừng lại dao nĩa, nhìn về phía Sở Dụ. Mặt mày u ám, không phân rõ tâm tình. Nữ sinh tóc dài gật gật đầu, vén tóc tới sau tai, rất khẩn trương. Khả năng cậu không nhớ rõ, khai giảng lớp 10 tớ bị tụt huyết áp, bị lan can đứng không vững. Cậu đi ngang qua, đưa một viên kẹo cho tớ, còn hỏi tớ muốn đến phòng y tế không? Sở Dụ không nhớ ra được rốt cuộc có chuyện này hay không? À, vậy à, không cần cảm ơn, búng ngón tay mà thôi, giữa bạn học giúp đỡ lẫn nhau, là nên. Dư Quang phát hiện, Lục Thời đang nhìn mình, Sở Dụ nhìn lại, dùng ánh mắt cầu giúp đỡ. Tớ phải làm gì đây? Tớ phải trả lời thế nào? Giống như không nhận được cầu giúp đỡ của Sở Dụ, Lục Thời rời tầm mắt vẻ mặt lạnh nhạt bưng cốc thủy tinh lên uống một ngụm nước khoáng thêm đá, mặc kệ cậu. Nữ sinh tóc dài hít sâu một hơi, giống như ra một loại quyết định nào đó. Tớ lặng lẽ để ý cậu một năm rồi, cho nên, cậu bây giờ có bạn gái chưa? Không nghĩ tới nữ sinh này hỏi trực tiếp như vậy, cả bàn an tĩnh lại. Chỉ có Lục Thời đặt cốc thủy tinh trong tay lên mặt bàn, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Viên đá lơ lửng trong cốc va chạm, tiếng vang thanh thúy. Sở Dụ cũng mông lung, tớ không có bạn gái. Cậu mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt thành khẩn. Nhưng mà cậu ngoại hình không đẹp bằng tớ chỉ sẽ yêu đương với người đẹp hơn tớ, nếu không cô ấy sẽ tự ti, như vậy bất lợi với sức khỏe thân tâm. Một mảnh an tĩnh, Lục Thời một lần nữa bưng cốc thủy tinh lên uống ngụm nước đá che giấu ý cười bên môi. Cách chương.